Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, chương 1620, âm thiên tử cái chết. Chương 1620, âm thiên tử cái chết, 42 năm sau. Tần Phượng Thanh lộ ra vẻ chờ mong, mặc dù đệ đệ Tần Mục luôn luôn cho người ta một loại không đáng tin cậy dáng vẻ. Nhưng ở trong lòng của hắn, Tần Mục lại là người đáng tin nhất, đáng giá nhất, ỷ lại. Thậm chí so mẫu thân còn muốn đáng giá ỷ lại. Tần Mục nói 42 năm sau, Khai Hoàng liền sẽ xuất hiện trên độ thế kim thuyền. Như vậy Khai Hoàng thì nhất định sẽ xuất hiện. Vị tồn tại cứu Khai Hoàng này, thật sự là thần thông quảng đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục lẩm bẩm nói, hắn đạo pháp thần thông, để cho ta cũng nhìn mà than thở, trên đời lại có cường đại như vậy tồn tại. Hắn tại sao lại cứu Khai Hoàng? Còn có Hỗn Độn Điện, cái tên này giống như cùng Lăng Tiêu Điện, Tử Tiêu Điện, Thái Thượng Điện các loại danh tự phảng phất. Chẳng lẽ hắn cũng là Di La Cung một vị nào đó công tử? Nói như vậy, hắn hẳn là một cái đáng giá kết giao công tử. Ánh mắt của hắn rơi vào trên Nam Thiên chiến đấu, vứt bỏ tạp niệm, phía dưới, âm thiên tử đột nhiên thi pháp, hướng Hỏa Thiên Tôn cúi đầu bái một cái. Đó là âm thiên tử am hiểu nhất U Đô thần thông. Chuyên môn bái chết người khác hồn phách, bị nó cúi đầu, thường thường người tu vi cao hơn hắn cũng sẽ hồn phách chia năm xẻ bảy, hóa thành linh hồn hắc sa. Hỏa Thiên Tôn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, vững như sơn nhạc, thụ âm thiên tử cúi đầu. Âm thiên tử khom người cong xuống một sát na, đột nhiên chỉ cảm thấy không ổn. Trong hồn phách của hắn lại có đạo hỏa cháy hừng hực. Đạo hỏa này là thuận thần thông của hắn mà đến, trực tiếp đem hắn hồn phách nhóm lửa. Tốc độ cực nhanh, âm thiên tử vội vàng thôi động thần thông chống cự đạo hỏa, nhưng mà căn bản không kịp, hắn chỉ có thể dấn thân vào trong Minh Đô Thiên Môn, mượn nhờ Minh Đô Thiên Môn uy năng luân hồi chuyển thế, mượn luân hồi diệt đạo hỏa. Hắn từ trong Minh Đô Thiên Môn phi thân mà ra sát na, cũng đã từ thân nam nhi biến thành một nữ tử, nhưng mà Hỏa Thiên Tôn đạo hỏa lại thuận luân hồi tiếp tục đốt đến, vẫn như cũ đốt hướng hồn phách của hắn. Âm thiên tử trong lòng giật mình, vội vàng lại lần nữa luân hồi chuyển thế. Hắn Minh Đô Thiên Môn càng hẳn là được xưng luân hồi thiên môn, xuyên qua cánh cửa này một lần liền sẽ luân hồi một lần. Lúc trước hắn thiết kế hại Nam Đế chuyển thế thân Bạch Ngọc Quỳnh, Bạch Ngọc Quỳnh mỗi chết một lần liền sẽ xuyên qua Minh Đô Thiên Môn chuyển thế là một người khác, chính là đạo lý này. Đương nhiên, Minh Đô Thiên Môn công dụng không chỉ chừng này. Âm thiên tử chính mình xuyên qua Minh Đô Thiên Môn chuyển thế đằng sau thực lực tu vi vẫn còn. Nếu như đổi lại những người khác, thường thường xuyên qua thiên môn liền sẽ luân hồi là cầm thú. Tu vi mất hết, mặc hắn xâm lược, Minh Đô Thiên Môn còn có che đậy nhân quả kỳ hiệu. Bởi vậy âm thiên tử mới có thể mượn nhờ thiên môn đến tránh né Hỏa Thiên Tôn đốt hướng hắn hồn phách đạo quả. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, Hỏa Thiên Tôn đạo hỏa vậy mà xâm nhập trong luân hồi. Cho dù là hắn chuyển thế cũng vô pháp đào thoát. Hắn vốn cho là Hỏa Thiên Tôn hồn phách rất yếu, đạo pháp luyện không đến hồn phách, bởi vậy mới có thể tùy tiện cúi đầu, ý đồ bái chết Hỏa Thiên Tôn. Nhưng là Hỏa Thiên Tôn không chết, chính mình lại chọc tới xâm nhập hồn phách đạo hỏa không cách nào vùng thoát khỏi. Hắn trong môn liên tục luân hồi chuyển thế, trong phút chốc liền luân hồi không biết bao nhiêu lần. Đông Đế Thanh Long chỉ có thể nhìn thấy trong môn hộ âm thiên tử không ngừng biến hóa hình thái, biến hóa giới tính, biến hóa chủng tộc, mỗi một lần biến hóa đằng sau cho người cảm giác đều giống như thay đổi hoàn toàn một người. Rốt cuộc tìm không được lúc trước đặc chất, loại thần thông này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Âm Thiên Tử trên mặt hoảng sợ lại càng ngày càng đậm. Hắn càng ngày càng kinh hoàng. Hắn khai sáng luân hồi đại đạo là từ trong U Đô đại đạo diễn hóa mà đến. U Đô đại đạo cũng không luân hồi. Vẻn vẹn điểm này, Âm Thiên Tử liền có thể được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm. Xưng là thiên tử cũng không quá đáng. Nhưng hắn đồng thời bởi vì tự thân tài hoa cùng trí tuệ hạn chế. Cứ nói sáng tạo ra luân hồi đại đạo, lại không thể đem hoàn thiện. Ngược lại là ở trong tay Tần Mục phát dương quang đại. Hắn luân hồi chi đạo, cũng không thể hoàn toàn ngăn cách hỏa thiên tôn đạo hòa. Hắn trên thiên âm chi đạo cũng có được độc đáo tạo nghệ. Minh Hải chính là mượn nhờ thiên âm chi đạo luyện chế mà thành. Minh Hải là thuần túy linh hồn hắc sa tạo thành hải dương. Năm đó đại khư hắc ám, chính là hắn thôi động Minh Hải hình thành dị tượng, lại phối hợp thiên âm lỗ thủng, hình thành trời tối đừng đi ra ngoài khủng bố truyền thuyết. Mà giờ khắc này, Minh Hải tại mảng lớn bốc hơi, bị hút vào Minh Đô Thiên Môn, trở thành hắn mỗi lần luân hồi chuyển thế nhiên liệu. Hắn luân hồi chuyển thế đằng sau, hồn phách khác biệt, hồn phách của hắn cải biến, dùng chính là trong Minh Hải linh hồn hắc sa. Đột nhiên, trong Minh Hải giấy lên ánh lửa, đó là đạo hỏa từ trong luân hồi thiên môn đốt ra, tốc độ rất nhanh tràn ngập đến toàn bộ Minh Hải trên không. Toàn bộ Minh Hải đều bị nhen lửa, trên Minh Đô Thiên Môn cũng xuất hiện đạo hỏa. Đem thiên môn nhóm lửa, trong môn hộ, Âm Thiên Tử kêu sợ hãi, Hỏa Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem hắn, sau đầu là vặn vẹo thành vòng chư thiên, chậm chậm chuyển động, Đông Đế Thanh Long hoảng sợ nhìn xem một màn này, Tân Tấn Thiên Tôn Âm Thiên Tử, ở trước mặt Hỏa Thiên Tôn vậy mà một chiêu đều không kiên trì nổi. Hỏa Thiên Tôn thậm chí cũng không ra chiêu. Không có thi triển bất luận cái gì thần thông. Hắn chỉ là tại Âm Thiên Tử dùng vô pháp thần thông bài hắn thời điểm. Để tự thân trên hồn phách đạo hỏa phản đốt trở về. Âm Thiên Tử liền không chịu nổi. Hắn đạo hỏa cường đại. Thậm chí ngay cả linh hồn hắc sa đều có thể thiêu đến không còn một mảnh. Hồn phách của hắn không có nhược điểm. Đông Đế Thanh Long trong lòng đột nhiên sinh ra như thế một suy nghĩ đáng sợ. Hạo Thiên Tôn có biết hay không Hỏa Thiên Tôn hồn phách mạch như vậy? Nếu như biết, như vậy hắn phái chúng ta đến đây mục đích là... Hắn có chút không rét mà run. Trên độ thế kim thuyền, Tần Mục ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, thiên hạ đệ nhất thánh hỏa, danh bất hư truyền. Đổi thành ta đến thôi động luân hồi thần thông, cũng chưa chắc có thể tránh thoát. Hỏa Thiên Tôn đạo hỏa đã tiếp cận hỗn độn, có nhiệt tịch chi phong mấy phần cảm giác. Ta là không chết, ta là U Đô chi chủ, Tân Tấn thổ bá, trên đời này không ai có thể giết được ta. Âm Thiên Tử kêu to, thiêu đốt Minh Hải cùng Minh Đô Thiên Môn trong lúc bất chợt rơi xuống. Một tiếng ầm vang rơi vào trong U Đô. U Đô, giờ phút này đã chia làm hai thế lực lớn phạm vi. Một phe là Hư Thiên Tôn lãnh địa, một phe là Âm Thiên Tử lãnh địa, đều có vô số ma thần trấn thủ, vững như thành đồng. Trong đó Hư Thiên Tôn lãnh địa đã bị Hư Thiên Tôn chỉnh lý thỏa đáng. Nàng cưỡng ép đem thổ bá nhục thân tan rã sụp đổ biến thành từng khối U Đô đại lục ghép lại đứng lên. Tạo thành U Đô nguyên đại lục, mênh mông bát ngát, rộng lớn vô biên, Âm Thiên Tử lãnh địa thì phải tán loạn rất nhiều. Vô số khối đại lục trôi nổi ở trong U Đô, có U Đô hắc thiết luyện chế xiềng xích tương liên, hóa thành từng đầu đường cáp treo, thổ bá sau khi chết. U Đô linh hồn không có thổ bá quản thúc, xung quanh chạy trốn, có trốn hướng thế gian, hình thành từng tòa dương gian quỷ vực, làm hại thế gian, có thì đầu phục Âm Thiên Tử cùng Hư Thiên Tôn, trở thành dưới quyền bọn họ quỷ đạo ma thần. Âm Thiên Tử trong lãnh địa cũng có được vô số quỷ đạo ma thần. khi còn sống đều là thần ma, sau khi chết rơi vào U Đô, lại thêm nguyên bản Minh Đô Ma Thần Đại Quân, có thể xưng trong chư thiên vạn giới cường đại nhất một thế lực. Lúc này, vô số quỷ đạo ma thần cùng Minh Đô Ma Thần đột nhiên lòng có cảm giác. Ngẩng đầu lên, chỉ gặp thiêu đốt Minh Hải Đại Dương mênh mông cùng Minh Đô Thiên Môn từ trên trời giáng xuống. Âm Thiên Tử đứng tại trong Thiên Môn, toàn thân trên dưới đều là cháy hừng hực đạo hỏa. Hắn một thế này chuyển thế là một cái nữ tử, đạo hỏa thiêu đốt để nàng như là người mặc váy đỏ tân nương. Ta chính là Âm Thiên Tôn, ai cũng giết không được ta. Trong môn hộ, Âm Thiên Tử thét lên truyền đến, cực kỳ thê lương, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ. Đột nhiên, trong môn hộ Âm Thiên Tử hướng phía dưới khom người cúi đầu. Những quỷ đạo ma thần cùng Minh Đô Ma Thần ngước đầu nhìn lên kia thân thể đại chấn. Vô số Minh Đô Ma Thần trong tay mắt mũi miệng cuồn cuộn cát đen điên cuồng tuôn ra. Nguyên thần trực tiếp bị Âm Thiên Tử bái giết, mà những quỷ đạo ma thần kia không có nhục thân, chỉ có nguyên thần hoặc là hồn phách, bị hắn cúi đầu, trực tiếp vỡ thành vô số linh hồn hắc sa. Âm Thiên Tử liên tục cong xuống, trên từng tòa thổ bá đại lục vô số ma thần nhao nhao nguyên thần tan rã, linh hồn hắc sa hóa thành cuồn cuộn dòng lũ gào thét mà lên, hướng thiêu đốt Minh Đô Thiên Môn cùng Minh Hải bay đi. Âm Thiên Tử không ngừng cong xuống, phía dưới san sát trên thổ bá đại lục, những quỷ đạo ma thần cùng Minh Đô Ma Thần kia tựa hồ cũng biết đại nạn lâm đầu, nhao nhao chạy trốn ra ngoài, có chút ma thần thậm chí trực tiếp vỡ ra hư không, dự định trốn vào dương gian, nhưng là thân thể của bọn hắn vừa mới dâng lên, liền trực tiếp vỡ thành vô số cát đen xông lên bầu trời. Âm Thiên Tử vì mình tính mệnh, mở ra sát giới, U Đô rơi vào thiên đình chi thủ. Hắn chia cắt một nửa U Đô, có được vô số hùng binh, có thể nói thiên đình thế lực lớn nhất một trong. Mà bây giờ chi này quỷ thần đại quân tại chính hắn trong khi đồ sát phi tốc tiêu giảm, suy vong. Từng tòa thổ bá đại lục trên không, đạo đạo thô to không gì sánh được linh hồn hắc sa như là điên cuồng xoay tròn gió xoáy, cuồn cuộn mà đến, xông vào trong Minh Đô Thiên Môn, vậy mà đem đạo hỏa ép tới dập tắt xuống tới. Tử vong ma thần số lượng thực sự quá nhiều, hồn phách của bọn hắn cường đại, thậm chí ép tới Hỏa Thiên Tôn đạo hỏa cũng vô pháp làm giữ. Cho dù là trên Minh Hải đạo hỏa cũng bị áp xuống tới. Âm Thiên Tử thực lực tu vi tăng lên điên cuồng, thổ bá sau khi chết, hắn thôn phệ luyện hóa U Đô đại đạo, cứ việc không có Hư Thiên Tôn tăng lên nhanh như vậy, cũng thực lực tu vi cũng đang nhanh chóng gia tăng, hơn xa lúc trước, bởi vậy mới dám thảo phạt Hỏa Thiên Tôn. Giờ phút này, đạt được vô số linh hồn hắc sa, tu vi thực lực của hắn lại có kinh người tăng lên. Nhưng hắn thể nội trong hồn phách đạo hỏa vẫn còn. Hắn lập tức phi tốc vừa đi vừa về xuyên qua Minh Đô Thiên Môn, điên cuồng luân hồi chuyển thế. Hắn mỗi một thế luân hồi thân đều bị đạo hỏa nhóm lửa đốt thành cho bụi. Nhưng ở luân hồi thân đốt sạch trước đó, hắn luôn có thể thuận lợi đào thoát. Năm đó danh mãn Duyên Khang Đại Tôn ban công thố, tu luyện chính là hắn đạo pháp thần thông, xem như hắn đồ tử đồ tôn, được vinh dự Duyên Khang đào mệnh thứ nhất. Nhưng mà Đại Tôn so với hắn, thật có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Âm Thiên Tử điên cuồng chuyển thế, rốt cục thoát khỏi đạo hỏa, lập tức chặt đứt mình cùng Minh Hải cùng Minh Đô Thiên Môn liên hệ. Từ trong môn hộ bay ra, hắn quay đầu nhìn lại, Minh Hải cùng Thiên Môn không có hắn thôi động, lập tức cháy hừng hực, rất nhanh bị đạo hỏa thôn phệ. Âm Thiên Tử sắc mặt ửng hồng, hoa hoa thổ huyết, không biết là ám thương hay là thương tâm với mình bảo vật. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Hư Thiên Tôn thân ảnh. Hư Thiên Tôn đứng tại trên một nửa U Đô khác, đỉnh đầu sừng dài trở nên như là u đô dung nham Trường Hà. 9 quẹo 18 rẽ, vị này thiên tôn nhìn lên Nam Thiên, đột nhiên từ từ bay lên, từ u đô cắt vào, chui vào Hỏa Thiên Tôn Sinh Tử Thần Tàng. Nguyên lai Hạo Thiên Đế đòn sát thủ cũng không phải là ta. Âm Thiên Tử trong lòng chợt lạnh, càng thêm khổ sở, một ngụm máu tươi phun lên cổ họng. Hạo Thiên Tôn chỉ là dùng hắn đến sò xét Hỏa Thiên Tôn sâu cạn. Đòn sát thủ chân chính là so với hắn càng cường đại hơn Hư Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn trực tiếp từ Hỏa Thiên Tôn Sinh Tử Thần Tàng xâm nhập nhục thân nó, chém giết nó nguyên thần. Âm Thiên Tử vừa mới nghĩ đến điểm này, nhưng vào lúc này, hắn thấy được một tân nương thân mang màu đỏ chót y phục xuất hiện tại hướng hắn đi tới. Triều Cận, còn nhớ rõ ngươi cưới ta có một ngày phát qua thề sao? Tân nương hướng hắn ngon ngọt cười. Ngươi nói ngươi vĩnh viễn sẽ không phản bội ta. Đế Dịch Nguyệt, Âm Thiên Tử thất kinh, vội vàng thả người mà chạy. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, một bàn tay bắt hắn lại, đem hắn lôi ra U Đô. Âm Ngọc Lang, chúng ta lại gặp mặt. Thiên Âm Giới, Âm Thiên Tử tránh thoát cái tay kia, ngẩng đầu liền thấy được Thiên Âm Nương Nương. Thiên Âm Nương Nương lạnh lùng nói, ta một mực đang chờ ngươi. Lúc này, một thân tân nương váy đỏ Đế Dịch Nguyệt từ U Đô tiến vào Thiên Âm Giới. Cùng một thời gian, Hư Thiên Tôn giết vào Hỏa Thiên Tôn Sinh Tử Thần Tàng, công hướng Hỏa Thiên Tôn Nguyên Thần. Nàng thôi động vô thượng ma hỏa, tại trong tích tắc liền đem Hỏa Thiên Tôn Nguyên Thần nhóm lửa. Hỏa Thiên Tôn tựa hồ sớm có đoán trước, sau đầu trùng điệp đạo hỏa luân điên cuồng xoay tròn, cười ha ha, đạo hỏa luyện thần hồn, bất diệt đại kim cương. Hư, ngươi quá non, ta còn muốn mượn ngươi ma hỏa đến bổ sung hồn phách của ta luyện không đến cuối cùng một vòng. Oanh, Hỏa Thiên Tôn Nguyên Thần điên cuồng thôn phệ Hư Thiên Tôn ma hỏa. Hư Thiên Tôn trong lòng chấn động vô cùng, chỉ gặp Hỏa Thiên Tôn Nguyên Thần tại trong ma hỏa của nàng cũng không thiêu đốt, ngược lại hấp thu ma hỏa lực lượng. Ta đã từng đi gặp U Thiên Tôn, mời hắn giúp ta dùng ma hỏa rèn luyện hồn phách của ta, nhưng là hắn chết sống không chịu, còn nói cái gì đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta đã từng muốn cưới ngươi, vì cái gì cũng không phải cùng ngươi liên thủ, mục đích cũng là muốn đạt được ngươi ma hỏa. Nhưng là hiện tại, Hư Thiên Tôn đang muốn thu hồi ma hỏa, đột nhiên Hỏa Thiên Tôn khí tức tăng vọt, đưa nàng từ thể nội sinh sinh dung ra. Hỏa Thiên Tôn đưa tay hướng nàng chộp tới, cười lạnh nói, nhưng là hiện tại, ta đã không cần ngươi. Bàn tay của hắn càng lúc càng lớn, vặn vẹo không gian, đem Hư Thiên Tôn hoàn toàn bao phủ. Điểm xuất phát 17 tròn năm khánh kết thúc, Trạch Vương cũng nên về nhà. Mấy ngày nay một mực ngủ không ngon giấc, về nhà được thật tốt ngủ bù. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.